Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, Mystic Raven. Canh, Nam, nhìn xem bị điện giật choáng Mystic Raven. Tô Thánh thuận tay cầm lên rơi xuống ống trích. Trong này huyễn dịch hẳn là William Stryker dùng để khống chế Milton huyễn dịch A. Mystic trước đó hẳn là đi theo Magneto cùng X-Men cùng một chỗ phá hủy đập lớn căn cứ cho nên. Được huyễn dịch không hiếm lạ. Chỉ là nàng không theo Magneto che giấu chiêu binh mãi mã chuẩn bị Đông Sơn tái khởi lại giả mạo. Susan tìm đến mình làm cái gì? Tô Thánh nhiều hứng thú nhẹ vỗ về Mystic thân thể. Xúc cảm bên trên không có gì khác biệt. Về phần nói nhan sắc, đây càng không coi vào đâu. Dù sao Marvel thế giới cũng tốt, DC thế giới cũng tốt, màu da bất đồng tình huống rất nhiều. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là Marvel thế giới bên trong Kree kia liền là lam sắc. Vừa rồi nàng công kích thời điểm Tô Thánh thuận tay phục chế năng lực. Không đơn thuần phục chế huyễn dịch, cũng chính là Mastermind diễn sinh năng lực, còn phục chế Mystic biến hình năng lực. Bất quá nguyên bản Martian Manhunter năng lực liền có thể biến hình. Chỉ là không có Mystic tận tuyệt như vậy. Bộ dáng, DNA, tròng đen, vân tay cái gì đều được hoàn toàn tương tự. Tô Thánh đối với biến hình năng lực không có hứng thú gì. Đồ chơi này liền cùng phân thân một dạng, đều thuộc về sử dụng thì có loại không phải là của mình. Cảm giác, phân thân phân ra đến cảm giác không phải mình, mà trở thành một người khác bộ dáng để Tô Thánh cũng có cảm giác tương tự. Dù sao hắn đối với mình nhan trị vẫn là rất hài lòng. Nhưng Mystic biến hình Tô Thánh cũng rất ưa thích. Đây chính là một cái bách biến gối ôm a. Tô Thánh lấy điện thoại ra trước cho Susan đánh một cái. Một lúc sau Susan tựa hồ trong giấc mộng bị đánh thức nhận nghe điện thoại. Đơn giản hỏi thăm vài câu xác định Susan không có việc gì, Tô Thánh liền cúp điện thoại tiếp theo. Dùng hấp thu năng lượng, năng lực đem Raven trên người năng lượng hấp thu tới. Liền như là giúp Susan hấp thu năng lượng. Tuy nhiên phương pháp khác biệt, nhưng hiệu quả một dạng. Trong nháy mắt Mystic làn da nhan sắc phát sinh biến hóa, biến thành tóc vàng bạch sắc mỹ nhân, cũng chính là không có năng lực lúc Mystic lúc đầu bộ dáng. Ba, ba, mấy tiếng giòn vang, trên giường trống rỗng xuất hiện mấy cái còng tay đem Raven hình chữ đại chặn lại. Hừ hừ, một lúc sau, Raven kêu lên một tiếng đau đớn từ trong hôn mê thăm thẳm tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại nàng cũng cảm giác được mình bị khóa chặt. Tiếp theo phát hiện thân thể của mình vậy mà biến thành bình thường. Mystic trạng thái nàng kỳ thật coi như không mặc quần áo cũng sẽ không cảm thấy quá lúng túng. Dù sao tầng kia làn da màu xanh lam thì tương đương với quần áo một dạng. Nhưng bây giờ bình thường trạng thái loại kia xấu hổ cảm giác lại đặc biệt mãnh liệt. Suy nghĩ khẽ động. Raven liền muốn biến thân, nhưng ý nghĩ này lại thật giống như đá chìm đáy biển một dạng a. Thân thể căn bản không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đối với ta làm cái gì? Raven giữ tợn hướng về cách đó không xa Tô Thánh hô. Tô Thánh nhẹ nhẹ cười cười. Không có gì, chỉ là nhường ngươi mất đi biến chủng năng lực. Hiện tại, ngươi chỉ là người bình thường, không có khả năng, không có người có thể tiêu trừ biến chủng năng lực. Raven căn bản không tin. Tô Thánh nhún nhún vai, ta có thể a. Ngươi giả mạo Susan liền hẳn phải biết Susan vì sao lại đi theo ta. Ta có thể hấp thu năng lượng của nàng để cho nàng trở thành người bình thường. Bằng không mà nói nàng thật tốt Fantastic Four không làm, làm sao sẽ bồi ta, cái này không có quan hệ. Gì người lên giường đây? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi đem năng lực của ta trả lại cho ta. Bằng không mà nói ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Tuyệt đối, Raven giãy giụa gầm thét hô. Tô Thánh xem thường nói. Ta đột nhiên đang nghĩ, nếu như Magneto biết rõ ngươi không có năng lực biến thành vô dụng người bình thường, hắn sẽ còn cần ngươi cái này thủ hạ sao? Raven nghe lời này trong nháy mắt an tĩnh. Hắn sẽ, Raven nói. Tô Thánh bĩu môi, có thể hay không thử một chút thì biết. Ngươi giả mạo Susan tiếp cận ta còn muốn cho ta gây ảo ảnh là bởi vì từ Storm nơi đó biết ta sự tình, còn biết Jean cùng ta dị thường, cho nên muốn biết rõ ta có phải hay không cũng có được cùng Jean một dạng Phoenix Force. Đúng không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Raven kinh ngạc nói. Tô Thánh cười cười, tâm linh năng lực nha cũng không tính cái gì đặc biệt năng lực không phải sao? Ta biết năng lực chỉ là bày ra để cho các ngươi biết đến năng lực thôi. Hơn nữa, ta quả thật có Phoenix Force, cho nên trước đó Jean mới có thể cùng ta có loại kia dị thường tiếp xúc. Raves sợ ngây người, không tin. Tô Thánh cười vẫy tay. Trong khoảnh khắc, tủ giường trên đầu một cái thép tác phẩm nghệ thuật pho tượng bay lên. Ở giữa không trung đè ép biến hình, vậy mà biến thành một khối tròn bản, năng lực này ngươi hẳn là không xa lạ gì. Đây là Magneto năng lực. Tô Thánh cười cười bắt lấy tròn bản phóng thích Firestorm năng lực. Giờ phút này vậy mà biến thành vàng ròng. Cái này, chấm ngoặc kép. Tô Thánh đưa tay nhẹ vỗ về Raven bụng dưới. Hiện tại ngươi nên tin tưởng. Ta có được hấp thu ngươi năng lượng năng lực à? Ngươi bây giờ chỉ là một người bình thường. Ngốc, trẻ. Raven trực tiếp lâm vào ngốc trẻ. Người bình thường, bản thân vậy mà thực biến thành người bình thường. Tuy nhiên rất sớm trước kia nàng xác thực khát vọng trở thành người bình thường, nhưng ý nghĩ này đã sớm đã không có. Thậm chí chán ghét trở thành người bình thường. Nhưng bây giờ, nàng lại mất đi năng lực biến thành người bình thường. Magneto sẽ tiếp nhận bản thân sao? Raven không dám khẳng định, bởi vì Magneto là Mutant trên hết người ủng hộ. Ba, tiếng vang giòn giã lên. Raven mờ mịt nhìn xem còng tay hư không tiêu thất. Tô Thánh nhìn xem nàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong khoảnh khắc một bộ quần áo xuất hiện trên thân nàng. Raven mờ mịt nhìn về phía Tô Thánh. Cái này lại là cái gì năng lực? Ngươi muốn thả ta đi? Không, ta muốn dẫn ngươi đi gặp Magneto. Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu nắm lấy Raven tiếp theo rát một. Tiếng thuấn di biến mất. Xoẹt, cái nào đó vứt bỏ vắng vẻ gian phòng. Lúc đầu muốn nghỉ ngơi Magneto đột nhiên ngồi dậy. Sau một khắc, hai người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Raven cùng Tô Thánh. Magneto nhíu mày nhìn về phía Raven. Raven cúi đầu tựa hồ còn đang ngẩn người. Cái này khiến Magneto có chút tức giận. Vậy mà thất thủ còn bị bắt tới. Bất quá, bọn họ xuất hiện phương thức rất không tầm thường a. Đây là thuấn gian di động sao? Tô Thánh vậy mà còn ẩn tàng năng lực. Nghe nói ngươi đối với ta cảm thấy hứng thú cho nên ta liền tới gặp ngươi. Chỉ bất quá thủ hạ của ngươi hơi quá đáng vậy mà giả trang nữ nhân của ta tới gần ta. Cho nên ta tiểu trưng đại giới một phen để cho nàng biến thành người bình thường. Ta nghĩ, ngươi sẽ không ngại a. Nhìn xem đầu tóc bạc trắng Magneto. Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.